Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, mượn lực. Lại ra yêu Nga tử, nếu hai vị công chúa sớm muộn cũng phải gả đi. Cho nên, Kim Sùng Vũ quyết định không bán mặt mũi này, mặc dù chuyện này với hắn khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Dù sao người ta thế nhưng là bệ hạ sủng ái nhất nữ nhi. Nhưng là, dính đến nam nhân vấn đề này, bệ hạ cũng sẽ không quở trách hắn. Thậm chí, hắn lấy lôi đình thủ đoạn đem tai họa ngầm tiêu di. Có thể được bệ hạ ngợi khen. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hơi có chút kích động. Đương kim bệ hạ tổng cộng có 17 con, mà hắn là lão thập tam hậu đại. Hơn nữa còn là lão thập tam con trai thứ 9. Cũng liền khi còn bé mới thấy qua bệ hạ mấy lần mà thôi. Sau khi lớn lên liền cơ bản không thể gặp lại phía trên. Cho nên, nếu có thể lại chiêm ngưỡng một chút thánh nhan, lắng nghe thánh dụ, hắn tự nhiên kích động. Tử sĩ kia không nói gì thêm, chỉ là hướng về Kim Sùng Vũ khom người chào, sau đó quay người rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Hạo thật là một cái tai họa. Thế mà đem hai vị công chúa mê đến thần hồn điên đảo. Phải biết, công chúa hôn nhân mình không thể làm chủ. Cho nên, người cũng đừng đến đảo loạn một ao xuân thủy. Nàng phụng mệnh làm việc, tự nhiên không thể không tuân. Nhưng Kim Sùng Vũ kháng mệnh, cái này tự nhiên phù hợp tâm ý của nàng. Cho nên, nàng một câu nói nhảm đều không nói, trực tiếp liền đi. Kim Sùng Vũ cười lạnh, Hàn Tuấn Nhất cùng Kim gia tỷ muội có thể nói là thiên hạ hôm nay thân phận cực tôn quý ba người. Ngay cả bọn hắn mở miệng đều vô dụng, Thạch Hạo còn có cái gì đường sống sao? Tiểu tử, hiện tại có phải hay không rất tuyệt vọng? Hắn giật mình, khó trách Thạch Hạo vừa rồi trấn định như vậy. Nguyên lai là biết Hàn Tuấn Nhất ba người sẽ vì cầu mong gì khác tình. Đáng tiếc là, hắn ai mặt mũi đều không bán. Hiện tại thế nào, người sợ rồi sao? Nhưng mà, để hắn thất vọng là, Thạch Hạo một mặt thong dong, không có chút nào ý sợ hãi. Người ngốc sao? Kim Sùng Vũ nhịn không được đều muốn chửi mẹ. Lúc này, càng ngày càng nhiều người tới, đứng ngoài quan sát xem kịch, từ trong cổ thế giới đi ra. Mọi người đều bị để qua cái thành phố này phụ cận, mà lấy bổ thần miếu, chú Vương Đình tốc độ, chạy tới bất quá là mấy hơi thở sự tình. Rất nhanh, ở trong đó liền có Mông Điền, trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh, Thạch Hạo thế mà thành tựu bổ thần miếu, làm sao có thể chứ? Tiểu tử này lấy bí pháp cưỡng ép để chiến lực vô địch tại bổ thần miếu. Mang ý nghĩa hắn đời này đều khó có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng vì cái gì hắn liền bước vào bổ thần miếu đâu? Chẳng lẽ hắn hãi nhiên? Chẳng lẽ Thạch Hạo cũng không phải là lấy bí pháp thành tựu vô địch, mà là hắn yêu nghiệt như vậy? Mẹ nó, cả người hắn đều đang run rẩy. Thiên tài như hắn, lấy phương triều xuất thân lại là kinh động đến đế triều người, có thể thấy được thiên phú cao biết bao nhiêu đi. Thế nhưng là, hắn cho dù có một cái đại cảnh giới ưu thế, y nguyên bị Thạch Hạo cuồng ngược, lại có như thế quái thai, thế mà cũng không có vận dụng bí pháp, mà là trời sinh liền như thế cường đại. Cái này để người ta làm sao tin tưởng? Quái vật, thật là quái vật a. Nhưng hắn lập tức lại trấn định lại, còn tốt, còn tốt. Hiện tại Kim Sùng Vũ muốn giết Thạch Hạo, cái kia Thạch Hạo lại yêu nghiệt thì như thế nào? Cũng chỉ có một con đường chết. Ngay cả Kim gia tỷ muội, Lẫm Đông đại nguyên soái con trai độc nhất cầu tình, Kim Sùng Vũ đều không có để ý tới. Vậy ai tới đều không dùng. Chết đi, đi chết đi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nhìn xem Kim Sùng Vũ ánh mắt như nhìn xem một con run dế. Xem ra, ngươi nhất định phải muốn chết. Đồ đần, nhất định là kẻ ngu. Kim Sùng Vũ lắc đầu. Đối với một kẻ ngốc lại có lời gì dễ nói. Mà lại, Hàn Tuấn Nhất ba người đều ở nơi này. Hắn cũng không muốn phức tạp. Giết, hắn lập tức xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Nguyệt Doanh, Thạch Hạo tại trong thức hải nhẹ nhàng kêu lên. Chủ nhân vô dụng, để cho ngươi kêu. Nguyệt Doanh phát ra thanh âm bất mãn, nhưng lực lượng kinh khủng lại là lập tức tràn vào Thạch Hạo thể nội. Oanh, cường đại đến không cách nào hình dung. Kim Sùng Vũ công kích đánh tới, lại là không chút huyền niệm bắn ngược trở về. Căn bản là không có cách tạo thành một tia tổn thương. Cái gì? Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Đại Tế Thiên A. Đại Tế Thiên cường giả xuất thủ, thế mà không thể làm gì được một cái nho nhỏ bổ thần miếu. Thạch Hạo có thể tiến cổ thế giới, đó là do thiên địa tự mình kiểm nghiệm đi ra. Tuyệt đối ở dưới Đại Tế Thiên. Đây là muốn nghịch thiên sao? Chính là Hàn Tuấn Nhất, Kim gia tỷ muội cũng là thấy há to miệng. Bọn hắn xác thực biết Thạch Hạo yêu nghiệt, nhưng yêu đến dạng này phân thượng, người thật sự là người sao? Mông Điền cũng là như vậy, ánh mắt đờ đẫn như cá chết. Giật mình nhất đương nhiên là Kim Sùng Vũ, đầu tiên là sững sờ, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây là trần trụi mà làm mất mặt a. Nhưng hắn lập tức minh bạch tới, tiểu tử này trên thân khẳng định có tàn phá thất tinh linh khí, cũng không có tại trong cổ thế giới dùng xong. Hừ, ngươi có thể cản bản vương mấy chiêu? Hắn cười lạnh nói. Thạch Hạo cũng không có để ý tới Kim Sùng Vũ. Hắn phát hiện Nguyệt Doanh cho hắn mượn lực lượng còn tại tăng lên. Mẹ nó, ngươi muốn đem ta chen bể sao? Công báo tư thù, công báo tư thù a. Gặp Thạch Hạo cũng không trả lời, Kim Sùng Vũ tự nhiên càng thêm tức giận, trong hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Oanh, năm ngón tay hóa thành năm ngọn núi lớn, hiện đầy phù văn, sáng chói phát quang, uy áp vô tận. Thạch Hạo trong nháy mắt, đồng, năm ngọn núi lớn lập tức vỡ nát, một lần nữa hóa thành nguyên tố, tan đi trong trời đất. Cái này không phải cái gì linh khí, mà là Thạch Hạo bản thân chiến lực. Trời, tất cả mọi người đều là ôm đầu. Chẳng lẽ Thạch Hạo là Đại Tế Thiên? Nhưng vấn đề là, Đại Tế Thiên lại thế nào tiến cổ thế giới? Không, gia hỏa này là tại trong cổ thế giới đột phá. Càng không đúng, trong cổ thế giới lại không có quy tắc. Chính là một cái hoàn toàn thế giới tĩnh mịch, làm sao có thể đủ câu thông thiên địa, hiến tế đến thương thiên chi lực rèn luyện? Làm sao có thể? Kim Sùng Vũ bật thốt lên nói ra, trên mặt viết đầy chấn kinh. Hắn cảm ứng được Thạch Hạo khí tức ngay tại vô hạn bành trướng. Hiện tại khí tức của hắn cường độ đã vượt xa Đại Tế Thiên, đạt đến đăng thánh vị, thậm chí còn tải tăng lên ở trong. Thạch Hạo cũng phải khóc. Hắn muốn ngược Kim Sùng Vũ mà nói, Đại Tế Thiên đỉnh phong chiến lực cũng đủ rồi, nhưng hắn hiện tại tuyệt đối đạt đến đăng thánh vị, thậm chí còn tải tăng lên. Đây cũng là cái quỷ gì? Nguyệt Doanh, ngươi muốn lộng chết ta à? Hắn tại trong hồn hải kêu lên. Ngu xuẩn chủ nhân, nếu không có như thế, ngươi phải tới lúc nào mới có thể có đến tinh hạm? Nguyệt Doanh nói ra, ngươi là muốn cho ta tiến trong hoàng cung trắng trợn cướp đoạt sao? Thạch Hạo tức giận nói, yên tâm, Kim gia vị hoàng đế kia khẳng định sẽ đi ra gặp ngươi. Nguyệt Doanh nói, uy, Thạch Hạo giật nảy mình, ngươi cứ điểm cho ta bao nhiêu lực lượng, có thể làm cho Kim Hoài An đều xuất động. Hắn đến mạnh đến cái tình trạng gì? Đây không phải muốn đem hắn vào chỗ chết dày vò. Yên tâm, ngươi có sinh mệnh nguyên thổ, không chết được. Nguyệt Doanh nói, vừa vặn, ngươi cũng có thể lại cảm ngộ một chút cửu tử thiên công đệ tam trọng. Mẹ nó, ngươi không cần tự tiện làm chủ a. Thạch Hạo khóc không ra nước mắt. Ai bảo hắn mở miệng để Nguyệt Doanh mượn lực cho hắn? Hiện tại, báo ứng tới đi. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, hắn còn có thể có biện pháp nào? Hắn nhìn về phía Kim Sùng Vũ, cơn giận này chỉ có thể xuất hiện ở trên người của người này. Bị hắn để mắt tới, Kim Sùng Vũ không khỏi lạnh cả tim, dâng lên một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.